Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 206, Tinh Nguyệt Hồ. Trên thực tế, cũng là bởi vì nam nữ thực lực của hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Tại loại này tu hành làm chủ trong thế giới, loại này chênh lệch chính là một loại to lớn liên lụy. Tuyệt đại yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh, có một thanh mai trúc mã. Kết quả đạp vào thành đạo lộ, mấy trăm năm sau lại hồi, hồng nhan sớm đã thành xương khô, vô thủy đại đế cũng có hồng nhan chi kỷ, bất đắc dĩ thân mang trọng trách, trấn áp sinh mệnh cấm khu, rằng có bất tử thiên hoàng, không còn sức làm gì hơn, theo thứ tự là kết quả duy nhất, Cơ Hoàn Vũ đôi mắt thâm thúy, nhẹ nhàng thở dài, có vấn đề gì, chờ ta từ trong tinh không trở về lại nói. Nếu là khốn đốn thành đạo lộ mấy ngàn năm, lúc trở lại tất cả đều tiêu vong, lại có ý nghĩa gì như thế? Cơ Hoàn Nguyệt cũng hiểu ý nghĩ của hắn. Trong cơ thể ngươi có tiên tổ đế huyết thức tỉnh, trên con đường tu hành cửa ải cũng không phải là rất nhiều. Tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng là người khác tại thanh đế đại đạo áp chế xuống. Rất khó cao bao nhiêu thành tựu, cho đến lúc đó. Thọ nguyên vấn đề chính là một cái không bước qua được khảm. Lúc đầu ta lần này lại tới đây. Cơ Hoàn Nguyệt dừng một chút, nhếch mép cười. Còn có trong gia tộc mấy cái trưởng lão tận tâm chỉ bảo đâu. Bọn hắn ngược lại là rất khẩn cấp hy vọng. Người có thể tại bắt đầu cổ tinh lưu lại một tí tự. 3 cái, 5 cái ngại ít, 10 cái, 8 cái không nhiều. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt tối đen. Đây là muốn hắn hóa thân trở thành bố chủng máy móc nghĩ lại. Tất cả đều sáng tỏ. Hắn bản thân liền là đế huyết thức tỉnh. Huyết mạch không kém hơn chân chính đế tử. Liền xem như hắn trước mấy đời hậu duệ. Trong đó huyết mạch lực lượng cũng là rất đáng sợ. Cẩn thận bồi dưỡng một chút. Không nói chứng đạo thành đế. Trở thành thánh nhân cũng không phải việc khó. Liền như là những thái cổ đó hoàng tộc. Đi qua bao nhiêu tuế nguyệt. Dù cho là cổ hoàng xuất thế tuế nguyệt, cũng là có đại thánh áp trận. Huống chi, chính hắn vẫn là một tôn hỗn độn thể. Loại này vô thượng thể chất, mặc dù cùng một người bình thường kết hợp, thể chất lui ra một bậc thang, cũng đủ để cùng thánh thể loại hình vũ trụ đỉnh tiêm thể chất sánh vai. Điều kiện như vậy, khó trách bên trong cơ gia một ít trưởng lão. Biết vòng vo thông qua tỷ tỷ của hắn đến khuyến khích hắn lưu lại một chút huyết mạch hậu duệ. Đừng nghe bọn họ nói mò. Cơ Hoàn Vũ vung tay lên. Không biết sinh mạng bản chất càng cao, thì càng khó lưu lại hậu duệ sao, đến lúc đó trở về nói cho bọn hắn. Có vấn đề gì? Toàn bộ đều đợi đến ta từ trong tinh không trở lại hẵng nói. Cơ Hoàn Vũ quyết định chủ ý. Lúc kia... Ai dám chạy đến trước mặt hắn nói hưu nói vượn, liền hết thảy đều cho trấn áp. Cơ Hoàn Nguyệt nghe xong liền cười, trên mặt xuất hiện một cái lúm đồng tiền. Bọn hắn tỷ đệ ở giữa, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ nhất. Cơ Hoàn Vũ hiện tại đánh chủ ý mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong lòng tự nhiên biết. Hoàn Nguyệt, một cái cực đẹp nữ tử bước vào trong cung điện, nhìn về phía Cơ Hoàn Nguyệt. Chúng ta muốn cùng đi Tinh Nguyệt Hồ chơi. Người cũng đi sao? Đây là Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nữ. Tuổi chừng 18 đến 19 tuổi. Sóng mắt lưu động. Tập uẩn thân tú. Da thịt trắng nõn trơn bóng. Răng môi trong suốt. Tia đen nhánh. Như nước chút xuống. Sưng bên trên là tuyệt đại mỹ nhân. Tinh Nguyệt Hồ Cơ Hoàn Nguyệt mắt to hiện lên một tia dị sắc. Toát ra mấy phần hướng tới. Chính là cách giao trì thánh địa không đến vạn dặm cái kia Tinh Nguyệt Hồ, đúng vậy a. Tử Phủ Thánh Nữ có mấy phần hoạt bát. Giao trì tỷ tỷ nói. Dựa theo thời gian để tính. Buổi tối hôm nay sẽ có nhóm tinh huy chiếu. Thần Nguyệt chìm nổi mỹ cảnh đâu. Trăm năm mới có như thế một lần. Được a. Cơ Hoàn Nguyệt dùng sức gật đầu. Xinh đẹp trên mặt có mấy phần đỏ ửng. Hiển nhiên rất là kích động. Đã sớm nghe trong gia tộc trưởng lão nói qua, loại này phong cảnh rất mỹ lệ, không nghĩ tới chúng ta lại có thể nhìn thấy. Vậy chúng ta liền ra a. Tử Phủ Thánh Nữ nắm Cơ Hoàn Nguyệt tay. Đồng thời ánh mắt lưu truyền, thấy được bên cạnh Cơ Hoàn Vũ, hai con ngươi lưu động mấy phần hiếu kỳ. Đây là đệ đệ của ngươi, không sai. Cơ Hoàn Nguyệt nhẹ gật đầu, cười hì hì. Hắn ở trong gia xếp hạng thứ hai. Ngươi có thể gọi hắn tiểu nhị. Tiểu đệ đệ rất đáng yêu a. Tử phủ thánh nữ cười yếu ớt. Cùng chúng ta cùng đi đi. Cơ Hoàn Vũ khóe mắt đang co quắp. Theo cái này một đám thánh nữ tụ cùng một chỗ, đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bây giờ còn phải bồi các nàng đi du lịch, hắn vừa mới nghĩ cự tuyệt. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại không rõ trực giác. Như có điều suy nghĩ. Chính là xấu hổ cười một tiếng. Được a, xinh đẹp tỉ tỉ. Ừ, tiểu đệ đệ thật đáng yêu. Hiển nhiên, một tiếng này, xinh đẹp khích lệ để tử phủ thánh nữ rất là hưởng thụ. Nàng cười cười, nắm Cơ Hoàn Nguyệt tay. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian ra. Đoàn người này, chính là trùng trùng điệp điệp ra. Mấy chục vị thánh nữ cùng một chỗ, liên quyết mà đi. Thật là một loại phong cảnh tuyệt mỹ. Có thể nói là thiên kiều bá mị. Có một không hai nhân gian. Trên đường, Cơ Hoàn Nguyệt đang cùng đệ đệ của nàng giải thích. Tinh Nguyệt Hồ, đó là một phương tuyệt thắng mỹ cảnh. Đứng hàng bắt đầu thập đại cảnh đẹp một trong. Cơ Hoàn Vũ khóe mắt run rẩy. Xuất sinh đến bây giờ, như thế vài chục năm thời gian đều dùng ở tại trên tu hành. Làm sao biết cái gì? Tinh Nguyệt Hồ nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ một mặt vẻ mặt mờ mịt. Tỷ tỷ của hắn cho hắn cẩn thận giải thích một phen. Tục truyền khởi nguyên từ thời đại hoang cổ, đã từng có một trận đại chiến bạo, một khỏa tinh thần bị dư ba chém vỡ, đã rơi vào bên trong bắc đầu. Viên kia tinh thần trụy lạc địa phương, cuối cùng tạo thành một cái hồ nước, chung quanh còn có một mảnh ốc đảo. Viên kia tinh thần giống như có một loại thần bí vật chất ẩn chứa ở trong đó. Cùng lớn địa long mạch tương hợp, bình thường có vô tận sương mù vờn quanh, dù cho là đại năng đều sẽ mê thất, duy có trăm năm mới có một lần sương mù tản đi tình huống. Lúc kia, nghe đồn sẽ có một loại rất hoa mỹ cảnh, hồ nước phản chiếu bầu trời, tinh huy diệu thế, thần nguyệt chìm nổi, mỹ lệ vô cùng. Cơ Hoàn Vũ chẹp chẹp miệng. Không có cao thủ gì đi tìm tòi nghiên cứu qua, tự nhiên là có. Nghe đồn rằng đều có đại đế đi xem qua. Bất quá cuối cùng không giải quyết được gì. Hẳn là có được vật vô dụng a, Cơ Hoàn Nguyệt suy đoán nói. Trên trăm đạo lưu quang ở bên trong bầu trời tung hoành. Vượt qua khoảng cách rất xa. Tại trạng vạng tối thời gian. Liền đi tới cách giao trì thánh địa xa vạn dặm địa phương. Ở trong đó chú lưu chỉ chốc lát. Bao phủ tại trước mặt bọn hắn sương mù tán đi. Một cái ốc đảo ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Đó là khắp nơi óng ánh hồ nước. Chung quanh có vô số tiên ba đang tỏa ra. Vô cùng tuyệt mỹ. Mà theo đại nhật quang mang dần dần tiêu tán. Một vòng viên mãn hoàn mỹ thần nguyệt dâng lên. Một bộ mỹ lệ tới cực điểm mỹ cảnh xuất hiện. Khắp hồ nước đều ở ánh sáng. Nở rộ vô cùng vô tận dị sắc. Lộng lẫy tới cực điểm, tiên quang vọt lên tận trời, chiếu chiếu hơn nghìn dặm phương viên, để phiến thiên địa này đều trong suốt điểm điểm, mang theo tiên giới đồng dạng khí tức, mà ở cái kia dịch thấu trong suốt trong hồ nước, giống như sắc toàn bộ vũ trụ, hồ nước phản chiếu lấy bầu trời, vô số tinh thần ở bên trong nước hồ xuất hiện, chán phóng tinh quang, nơi này giống như hóa thành tinh thần hải dương, tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.